Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1748, chương 79. Ta là Đại Ma Vương. No Ao, Gôn Hai có người. Catcher vị trí Miyuki, vẻ mặt nghiêm nghị, sự tình chuyển biến xấu tốc độ nhanh chóng. Là Miyuki trước không nghĩ tới ở ném bóng trước. Sawamura Aizun đã từng không chỉ một lần dùng ánh mắt kiềm chế qua Andy liền Sawamura cùng Miyuki. Phán đoán nói, Andy đã không thể cướp gôn bọn họ chính là ở tình huống như vậy. Mới bắt đầu chuyên tâm đối phó trên Butterbox Sexsex nằm giữ đỉnh cấp động thái thị lực. Bản thân đánh bóng lại rất xuất sắc cùng như vậy đối thủ quyết đấu. Có bất kỳ tí xíu sơ sẩy bất cẩn đều là muốn chết, vì lẽ đó coi như là Sawamura Aizun cùng Miyuki cũng không thể không cẩn thận đối với, nhưng là ở tại bọn hắn thương lượng tốt đối sách. Sawamura Aizun chuẩn bị ném thứ nhất cầu thời điểm gôn một chiếm gôn lên Andy. Đột nhiên liền chuyển động xem ra người hiền lành hắn. Một khi thật sự bắt đầu hành động, ngay lập tức sẽ hóa thân thành một cái sắc bén chùy thủ xuyên thẳng đối thủ trái tim. Bình thường ném bóng, cố ý ném lệch, hai cái ý nghĩ ở Miyuki đầu óc giai đoạn giữa toàn một hồi. Hắn phi thường quả đoán lựa chọn người sau Andy tốc độ rất nhanh. Nếu như Sawamura Aizun bình thường ném bóng, hắn bình thường tiếp cầu e sợ vẫn đúng là không nhất định tới kịp xúc giết Andy. Cũng may Sawamura Aizun nắm giữ sau ra tay đặc quyền, mặc kệ Miyuki di động tới chỗ nào, Sawamura Aizun cũng có thể thích làm gì thì làm, đem cầu ném qua cứ như vậy. Bọn họ thì có thể giải quyết. Runner nghĩ tới đây, Miyuki trực tiếp một sai thân, rời đi Sky Zone. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đứng lên, làm tốt tiếp cầu ném cho gôn hai chuẩn bị. Cứ như vậy, Miyuki toàn bộ kiềm chế tốc độ, ít nhất có thể nhanh 0,1 giây đến 0,2 giây tả hữu, xem ra thật giống là không nhiều. Thế nhưng ở bóng chày thi đấu bên trong, 0,12 giây chênh lệch liền đủ để quyết định sinh tử. Mà giờ khắc này ở trên gò pitcher, Sawamura Aizun trong tay bóng chày vẫn không có ra tay khi hắn nhìn thấy Miyuki sai thân rời đi Sky Zone thời điểm, lập tức tâm lĩnh thần hội. Runner vẫn là cướp gôn. Ở hắn chuẩn bị toàn tâm toàn ý đối phó Butter thời điểm, Andy không chút khách khí sử dụng cướp gôn ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm. Có người đưa Andy một cái phi thường thân thiết ám hiệu với hắn gọi ninja. Nói cái tên này cướp gôn thời điểm vô thanh vô tức, bởi vì hai người vẫn là đội hữu quan hệ. Vì lẽ đó Sawamura Aizun còn đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đặc biệt là không có ở trên gò picture cùng cướp gôn Andy quyết đấu qua. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, liền ngay cả Sawamura Aizun cái này tay trái picture đều không có lưu ý đến hắn khi nào thì bắt đầu hành động. Có điều không liên quan Sawamura Aizun, cũng không phải một người ở chiến đấu, hắn còn có hợp tác có thể cho hắn hỗ trợ. Vì lẽ đó đang nhìn đến Miyuki dịch ra thân vị sau khi Sawamura Aizun quyết định thật nhanh địa thay đổi bóng chày ném bóng phương hướng, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Miyuki găng tay bên trong. Đúng tiếp cầu sau khi Miyuki tương tự không có bất kỳ chần chờ, hắn trực tiếp làm dáng đem cầu như lợi mũi tên đưa lên gôn hai. Hi ha, đảm nhiệm shortstop Kuramochi đã sớm chuẩn bị ẩn núp đến gôn hai. Đùng một tiếng tiếp được bay đến bóng chày. Vào lúc này Andy cũng vọt lên, nhìn thấy Kuramochi tiếp cầu sau khi, Andy cũng không có thất kinh, mà là phi thường bình tĩnh đem thân thể của chính mình tránh khỏi né qua Kuramochi thân tới được găng tay, sau đó từ gôn hai rìa ngoài đánh gục, đồng thời dùng găng tay đi chạm đến chiếm gôn hắn chạy trốn tốc độ cực nhanh. động tác càng nhanh hơn liên tiếp động tác bắt tay vào làm. Động tác mau lẹ, nhanh nhẹn cực kỳ, mắt thấy Andy tay, liền muốn đụng tới chiếm gôn một cái thanh bóng người màu xanh lam. Lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn, đem găng tay giật trở về. Cản cách ở Andy cùng chiếm gôn trong lúc đó, thực sự là xin lỗi. Đường này không thông, Kuramochi khóe miệng nứt ra, lộ ra mấy phần ý cười ăn ngay nói thật. Đối phương nhanh nhẹn cùng quả quyết, có chút ra ngoài Kuramochi dự liệu, không hổ là trong truyền thuyết Dream Team. Thực lực dự cường hãn, là Kuramochi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, cũng may đạo cao một thước. Mà lớp 10 trượng vẫn là hắn Kuramochi đại gia kỹ cao một bậc. Ao. Andy cướp gôn thất bại một cái gần như hoàn mỹ chiếm gôn. Liền như thế lãng phí đi, xem ra Bắc Mỹ bên này có chút đáng tiếc, nhưng là hiện trường khán giả. Nhưng không có một người vì là vừa ao cảm thấy tiếc hận quá đặc sắc. Hai chi đội bóng trong lúc đó đặc sắc giao chiến, thực sự là quá đặc sắc, cố ý chạy tới xem cuộc tranh tài này khán giả. Cảm giác mình đúng là đáng giá này, hai chi đội bóng vừa giao thủ một cái, liền từng người thể hiện ra vượt xa cùng giới trình độ, vừa quyết đấu. Càng là đặc sắc tuyệt luân, một khâu chụp một khâu, mỗi một hoàn đều kinh tâm động phách, chuyện này đối với xem so tài fan bóng tới nói. Tuyệt đối là lớn lao hưởng thụ, vào lúc này bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn phải tiếp tục xem. So tài, đón lấy còn có thể có biến hóa gì đó nếu như nói Bắc Mỹ New York đội vẫn thắng. Thực lực nghiền ép đối thủ đó là đương nhiên, cũng là những này fan bóng thích nghe ngóng tình cảnh. Nhưng là cảnh tượng như vậy, lúc trước thi đấu bên trong bọn họ gặp quá nhiều thứ. Đã hơi choáng như vậy thế lực ngang nhau tranh tài, mới càng thêm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào trên gò. Picture Sawamura Aizun cũng là hướng về phía Kuramochi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tuy nói này một cầu chủ yếu công lao nên quy ở hắn cùng Miyuki trên người, không có bọn họ hoàn mỹ phối hợp, Kuramochi cũng là không ngăn trở kịp nữa Andy. Nhưng tương tự, nếu như không có Kuramochi đặc sắc phòng thủ không làm được, liền để Andy tiểu tử kia đánh lén thành công, nếu như thật làm cho tên kia thành công lên chiếm gôn. Sawamura Aizun mồ hôi trên trán không kìm lòng được bắt đầu nhỏ xuống, đến như vậy cảnh tượng, hắn thậm chí đều không dám tưởng tượng, thật đáng sợ. Thi đấu tiếp tục một ao, không người chiếm gôn, nguyên bản nguy cơ lớn lao ở Sawamura, Miyuki, Kuramochi hoàn mỹ phối hợp bên dưới bị tiêu mất trong vô hình. Bắc Mỹ New York đội huấn luyện viên, nói chuẩn xác, hẳn là bọn họ trước huấn luyện viên là một cái 40-50 tuổi người trung niên, xem ra tinh thần chấn hưng, đỉnh đầu vị trí trung ương tóc đã rớt hết. Đầu hình xem ra có chút như trong truyền thuyết Địa Trung Hải, cứ việc kiểu tóc có chút khôi hài. Nhưng cả người hắn đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác nhưng là tương đương đẹp trai, mọi người không cảm thấy sẽ bị khí thế của hắn chiết phục. Tên của người này gọi là Voter. Đừng xem trước đây không phải nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên, nhưng hắn tiếng tăm so với rất nhiều nghề nghiệp huấn luyện viên còn muốn lớn hơn, mà hắn cũng là trong truyền thuyết Dream Team người khai sáng. Và lúc này hắn đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người, tuy nói Miyuki cùng Kuramochi biểu hiện cũng rất yêu tú, nhưng hắn vẫn là sẽ không cảm thấy bị Sawamura hấp dẫn ở đã bày ra ném bóng tư thế. Cũng ném bóng qua bán tình huống, lại vẫn có thể thay đổi ném bóng phương hướng, cũng tinh chuẩn đem cầu ném đến catcher găng tay bên trong, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Seido cao trung số 1, thú vị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.